Ngược ái, chương 149, sự thật khó hiểu. Góc truyện audio.com. Nước mắt theo khóe mắt Hàn Ngữ Phong chảy xuống. Nàng ôm cổ Cảnh Nhi. Nàng không muốn tàn nhẫn nói với Cảnh Nhi rằng không phải phụ mẫu không nhớ hắn. Nhưng nếu vậy cũng đồng nghĩa với việc để cho hắn biết họ đã qua đời. Tỷ tỷ ngươi đừng khóc. Cảnh Nhi không hỏi nữa. Tỷ tỷ nói gì Cảnh Nhi cũng nghe lời, Cảnh Nhi ngẩng đầu. Dùng bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng. Cảnh Nhi ngoan, Hàn Ngữ Phong cầm tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ tươi cười. Cảnh Nhi vẫn như thế, luôn làm cho nàng vui mừng. Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi ở một bên, mâu trung phức tạp, bất đắc dĩ, Hàn Mộ Xuân sao có thể sinh ra một nữ nhân như thế này. Vương gia tới nơi rồi, xe ngựa chậm rãi ngừng lại, chúng ta xuống đi. Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng một cái. Ôm lấy Cảnh Nhi xuống xe, Hàn Ngữ Phong đưa mắt nhìn lại nơi này, một mảnh hoang vắng, nơi nơi đều hoang vắng. Mộ phần phía trước thì siêu siêu vẹo vẹo, trên mộc bài cũ nát có viết tên người chết, nàng biết nơi đây đều là loạn thần mang tội phải xử tử. Bởi thế không ai dám đến viếng mộ. Nên càng làm tăng thêm vẻ âm trầm hoang vắng. Mộ phần của phụ mẫu ở đây sao? Vương gia, tìm được rồi, thỉnh người đi cùng ti trước. Một tên thị vệ đi đến trước mặt Tư Mã Tuấn Lỗi hồi bẩm lại. Đi thôi, Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng nói. Hàn Ngữ Phong gật đầu, kéo Cảnh Nhi đi theo Tư Mã Tuấn Lỗi. Tới rồi vương gia, chính là nơi này, thị vệ lấy tay chỉ vào một mộ phần nói. Hàn Ngữ Phong thân thể có chút run rẩy, nhìn mộc bài trước mắt, chữ viết đã trở nên rất nhạt nhòa, nhưng vẫn có thể nhận ra chữ viết trên đó. Chính là Hàn Mộ Xuân và Hàn Lý Thị, hai cái tên đơn giản khắc trên đó. Tư Mã Tuấn Lỗi nháy mắt một cái, tên thị vệ đặt tế thư rồi cùng hắn lặng lẽ ly khai. Đứng ra xa xa, chỉ còn lại nàng và Cảnh Nhi, phụ mẫu, Ngữ Phong và Cảnh Nhi đến thăm hai người. Hai người có khỏe không? Hàn Ngữ Phong lấy tay vuốt mộc bài. Nước mắt một lần nữa chảy xuống, kéo Cảnh Nhi quỳ xuống. Cảnh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc, phụ mẫu ở nơi nào? Nơi này chính là thiên đường sao? Cảm thấy lời nói của tỷ tỷ có chút không đúng. Phụ mẫu, Ngữ Phong tốt lắm, Cảnh Nhi cũng tốt lắm. Các ngươi yên tâm đi, Ngữ Phong nhất định chăm sóc Cảnh Nhi thật tốt. Hàn Ngữ Phong vừa nói vừa lấy ra tế thư, điểm tâm cùng rượu nhạt đặt trên mặt đất, tỷ tỷ ta muốn ăn, Cảnh Nhi nói xong, cầm lấy một khối điểm tâm, định đặt lên miệng, không được, Cảnh Nhi ngoan, đây là chuẩn bị cho phụ mẫu, nếu ngươi muốn ăn thì chờ đến khi trở lại vương phủ. Tỷ tỷ làm cho ngươi ăn có được không? Hàn Ngữ Phong vội vàng lấy lại điểm tâm trong tay hắn. Được rồi, Cảnh Nhi lòng thực không muốn. Phụ mẫu, về sau Ngữ Phong và Cảnh Nhi sẽ thường đến thăm các ngươi, Hàn Ngữ Phong nói xong. Kéo Cảnh Nhi trên mặt đất, dập đầu ba cái, sau đó nhổ sạch cỏ dại chung quanh mộ phần. Nếu có thể đưa phụ mẫu đến một nơi khác thì thật tốt. Nàng biết việc này có chút si tâm vọng tưởng, tội mưu phản là tội lớn, nhưng từ đầu đến cuối nàng cũng không hiểu được. Phụ thân cả đời thông minh nhưng sao lại có thể có lúc hồ đồ như thế? Nước mắt lưng tròng, nhìn lại lần cuối, Hàn Ngữ Phong kéo Cảnh Nhi nói. Cảnh Nhi, chúng ta đi thôi, bài tế xong rồi à? Tư Mã Tuấn Lỗi thấy nàng đi đến. Nhẹ giọng hỏi, ân, chúng ta trở về đi. Hàn Ngữ Phong gật đầu, nhìn thấy phụ mẫu cô Linh phải nằm lại tại nơi thê thảm này. Lòng của nàng thật đau, thật khó thở, tốt, Tư Mã Tuấn Lỗi lên tiếng. Sau đó nhìn thị vệ ở bên cạnh mà phân phó, các ngươi đem mộ phần của Hàn Mộ Xuân đến một địa phương yên tĩnh. Mai táng cho tốt, dạ vương gia, thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Cảm ơn ngươi, Hàn Ngữ Phong thật sự thực cảm động. Đôi mắt đẹp đầy nước mắt lại rưng rưng. Lên xe đi, hồi phủ Tư Mã Tuấn Lỗi ôm Cảnh Nhi lên, che giấu mâu thuẫn trong lòng. Hắn sở dĩ làm như vậy bởi vì không muốn nhìn nàng khổ sở. Nhưng lòng hắn lại thực sự không muốn như vậy, dù sao Hàn Mộ Xuân từng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trên quãng đường về phủ, trên mã xa, Cảnh Nhi mơ mơ màng màng, nằm trên ghế mà ngủ. Hàn Ngữ Phong trộm ngước mắt nhìn hắn. Hắn sao lại làm như vậy? Mặc kệ là vì sao? Lòng của nàng quả thật rất cảm động và ấm áp. Một loại tình cảm khó hiểu nhen nhóm trong lòng. Tựa hồ nhận ra ánh mắt nhìn chăm chú của nàng. Tư Mã Tuấn lỗi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng. Hàn Ngữ Phong cuống quýt cúi đầu, nhẹ nhàng nói, ta không biết phụ thân ta ở bên ngoài ra sao, nhưng ở nhà hắn là một phu quân tốt, một phụ thân tốt, hắn thực sự rất yêu mẫu thân, cho nên ngoài mẫu thân ra, tiểu thiếp cũng chưa từng có. Hắn cũng rất thương ta và Cảnh Nhi, có thể nói trong nhà tràn ngập ấm cúng và hạnh phúc. Ta nghĩ người tốt như phụ thân trên đời này rất hiếm. Từ lúc nhỏ ta đã thề rằng sau này mà thành gia thất nhất định phải tìm người giống như phụ thân. Nhưng ta không thể tưởng tượng được, tại sao vô nhiên vô cớ phụ thân lại tạo phản. Lòng có chút kinh hỉ, đây là lần đầu tiên nàng thổ lộ tâm sự lòng mình với hắn. Sau đó lại bừng tỉnh, thì ra đây là lý do mà nàng không muốn làm thiếp cũng không muốn hắn nạp thiếp. Tư Mã Tuấn lỗi thấy kỳ quái. Nếu lúc trước chữ vương tạo phản thành công, Hàn Mộ Xuân sẽ là công thần. Từ trước đến nay, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, muốn trách thì phải trách hắn đã chọn sai chủ tử. Thế nhưng hắn cũng không thể tưởng tượng Hàn Mộ Xuân đối với nữ nhân lại một lòng một dạ như vậy. Có lẽ hắn có nỗi khổ riêng. Trầm mặc một chút, hắn mới nói, hắn cũng không muốn phá hỏng hình tượng hoàn mỹ về phụ thân trong lòng nàng. Có lẽ vậy, Hàn Ngữ Phong trong mắt là bất đắc dĩ và yêu thương. Tư Mã Tuấn lỗi không đành lòng, ngồi nhích lại gần nàng, tay vòng qua eo nàng, để nàng tựa đầu vào vai mình. Suốt dọc đường không nói gì, nhưng không khí lại ấm áp dị thường. Mới vừa xuống xe ngựa, thị vệ liền lặng lẽ hồi bẩm bên tai Tư Mã Tuấn lỗi. Mắt hắn trầm xuống, Hàn Ngữ Phong nhíu mày, có chút lo lắng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.